Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, lễ vật. Yêu là một vệt ánh sáng, tuyệt vời như vậy, chỉ dẫn chúng ta, muốn tương lai, coi ta vẫn là một cái ngây thơ nữ hài, gặp được thích, không biết yêu, từ quá khứ, đến bây giờ, đừng như vậy kiêu ngạo. Ta lúc nào cũng có thể sẽ đi rơi, chấm ngoặc kép, vào xuân trong kinh thành, bỗng nhiên ra nhiều một cái thanh tịnh uyển chuyển âm thanh. Nó xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ trong cửa hàng, xuất hiện ở xe hơi đài phát thanh tiết mục trong, cũng xuất hiện ở rất nhiều người tuổi trẻ trong tai nghe. Cái thanh âm này phảng phất giống như là một cỗ tươi mát vui sướng, thổi nhập lưu hành lạc đàn. Gây nên rất nhiều người chú ý. Ngày mùng 5 tháng 3, Phương Vũ Đầu mở đầu cá nhân album Aurora tại tất cả đại võng lạc topic chính thức phát hành. Tính đến ngày 11 tháng 3, 7 ngày thời gian sổ tự album tính gộp lại tiêu thụ vượt qua 500.000 phân. Thực thể CD bản vượt qua 100.000, trở thành gần đây Hán ngữ lưu hành âm nhạc lượng tiêu thụ tốt nhất album mới một trong. Mặc dù nói Aurora đẩy ra thời gian lựa chọn rất khá, gần nhất không có cái gì đại gia cấp ca sĩ bước phát triển mới đĩa nhạc, nhưng là Aurora bản thân chất lượng cũng là thành công quan trọng. Album ca khúc chủ đề Aurora, đệ nhị chủ đả vung cánh nữ hài cùng kiêu ngạo như vậy, các loại tam thủ tác phẩm tất cả đều leo lên phi tấn âm nhạc và tinh không âm nhạc nhân khí bảng. Bên trong vung cánh nữ hài cùng kiêu ngạo như vậy càng là tại ngày 10 tháng 3 hùng cứ tinh không âm nhạc nhân khí bảng vị thứ nhất cùng vị thứ hai. Hai đại âm nhạc võng nhiệt ca nhân khí bảng là căn cứ tác phẩm lượng tiêu thụ, phê bình, đề cử các loại số liệu đến tổng hợp bình phán. Tại trình độ lớn nhất thân trên hiện chúng mê ca hát đối với tác phẩm yêu thích trình độ. Mà Aurora album cũng tương tự leo lên hai đại âm nhạc website nhiệt tiêu bảng. Nếu như nói Aurora đơn khúc để cho Phương Vũ đang chảy hành lạc đàn trong bộc lộ tài năng, như vậy cái này cùng tên album không thể nghi ngờ trợ giúp nàng nhất phi trùng thiên, trở thành chạm tay có thể bỏng làng giải trí tân tinh. Các loại thông cáo, thương diễn, tống nghệ tiết mục mời, chen chúc mà tới. Bởi vậy mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng là tinh mộng truyền thông phảng phất giống như là bị đánh một châm máu gà, trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ hưng phấn sức lực. Công ty nội bộ bầu không khí 10 phần hỏa nhiệt, mỗi cái chi nhánh nhân viên ý chí chiến đấu sục sôi. 2016 năm thắng được một trận khởi đầu tốt đẹp. Tại dạng này tình huống dưới, ngày 11 tháng 3 buổi chiều, tinh mộng truyền thông mở nội bộ khánh chúc hội, chúc mừng Phương Vũ album lượng tiêu thụ đột phá 500.000. Lý Mộng như tự móc tiền túi, đặt trước một cái to lớn nhiều tầng bánh kem, vì là Phương Vũ chúc mừng. Bành, bành, mấy vị nhân viên kêu vang trong tay pháo hoa ống, vô số đủ mọi màu sắc giấy màu trong nháy mắt bị phún đến không trung. Đụng vào trần nhà lại bay là tả hạ xuống. Vì là náo nhiệt văn phòng khu gia tăng một chút sung sướng không khí vui mừng. Cảm ơn mọi người, bị chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa Phương Vũ gió xuân hiu hiu. Nàng chắp tay trước ngực hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn. Sau đó tại một mảnh tiếng chúc mừng bên trong cầm lấy nhựa plastic giao ăn. Mở ra tầng trên cùng bánh kem, khối thứ nhất bánh kem, Phương Vũ đưa cho La Khải, lão sư, cảm ơn ngài, La Khải cười nhận lấy, cố lên, Phương Vũ dùng sức chút gật đầu, nhất định, ở đây có không ít là tinh mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân. Chủ yếu là người mới cùng luyện tập sinh, bọn họ đều dùng hâm mộ thậm chí ánh mắt ghen tị nhìn xem Phương Vũ. Phương Vũ thành công kinh lịch trải qua, trong công ty không ai không biết, nhưng lại có mấy vị có nàng như vậy may mắn. Đáng tiếc nhận Phương Vũ làm đồ đệ về sau, Lạc Khải đã tại trong âm thầm biểu thị, tạm thời sẽ không lại nhận học sinh. Bày ở trung ương bánh ngọt lớn bị cắt nhỏ thành từng khối từng khối. Mọi người mỗi người một phần, chỉ bất quá có ít người ăn vào trong miệng, chưa hẳn là ngọt ngào tư vị. Lạc Khải hai ba miếng ăn bánh ngọt xong, cầm qua khăn tay chà chà miệng, hỏi Phương Vũ, ngươi khi nào thì đi? Aurora album đại hoạch thành công, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Phương Vũ cùng Tinh Mộng truyền thông liền có thể nằm hưởng thụ thắng lợi thành quả. Tương phản còn muốn thừa thắng truy kích. Công ty phương diện vì là Phương Vũ chế định hàng loạt quảng bá kế hoạch. Hiện tại cái này album vừa qua khỏi tiêu thụ tốt nhất Hoàng Kim Kỳ. Vì duy trì nhiệt độ gia tăng ảnh hưởng, Phương Vũ sẽ đi cả nước cỡ nào tòa thành lớn thành phố tiến hành tuyên truyền. Vì thế, công ty phương diện không tiếc thoái thác nàng rất nhiều thông cáo cùng thương diễn mời. Bởi vì hiện tại Phương Vũ cần có nhất cũng không phải là kiếm tiền hồi vốn, mà chính là củng cố nhân khí mở rộng thành quả. Trong vòng giải trí cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, minh tinh nghệ nhân tỷ lệ đào thải cao đến kinh người. Rất nhiều công ty đối với dưới cờ nghệ nhân thường thường khai thác chỉ vì cái trước mắt thủ đoạn. Vừa ra tên liền liều mạng nghiền ép, kết quả dẫn đến người mới đàm hoa nhất hiện. Lý Mộng Như trưởng khống xuống Tinh Mộng truyền thông không có ngắn như vậy xem. Công ty phương diện đối Phương Mưa tương lai định vị là một đường ngôi sao, thậm chí là đại gia thiên hậu, cho nên đối với nàng quy hoạch rất lâu dài. Đương nhiên cứ như vậy, Phương Vũ cũng rất vất vả. Nàng cầm gặp phải không trung phi nhân thời gian dài kiếp sống. Lạc Khải đã từng đăng lâm làng giải trí đỉnh phong. Đối với cái này tràn đầy cảm xúc, Phương Vũ nói ra, ban đêm phi cơ, tới trước Hỗ Hải, hậu thiên lại đi Hàng Thành, thật vất vả nói, chấm ngoặc kép, nàng nhíu nhíu lỗ mũi, lộ ra một tia hơi sợ thần sắc. Lạc Khải cười nói, thói quen liền tốt, chú ý nghỉ ngơi cùng ẩm thực, tuyệt đối không nên thức đêm. Phương Vũ ngoan ngoãn gật đầu một cái, ta biết. Đối với lão sư, chấm ngoặc kép, nàng nói ra, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài, đặt ở dưới lầu trong xe, ngài năng lượng cùng ta cùng đi cầm sao? Lạc Khải hiếu kỳ, lễ vật gì a? Vì sao đột nhiên nghĩ tiễn đưa ta lễ vật? Phương Vũ cười híp mắt nói ra, trước tiên không nói cho ngài, thực cũng không phải đưa cho ngài, là cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội? Lạc Khải lắc đầu cười khổ, nhà đầu này ngược lại là thật biết trêu chọc, tuy nhiên nếu là nàng một phần tâm ý, Lạc Khải cũng không thể cự tuyệt. Vậy được, chúng ta đi xuống xem một chút. Cùng một chỗ xuống dưới không chỉ có Lạc Khải cùng Phương Vũ hai người, còn có Lý Mộng Như, Vương Văn Bân, cùng Phương Vũ trợ lý các loại. Bởi vì đặt trước bay hướng Hỗ Hải chuyến bay là buổi tối 6 chút nhiều. Hiện tại không sai biệt lắm sẽ lên đường. Lý Mộng Như tự mình tiễn đưa. Keng keng đương keng tương đương, đến tinh không cao ốc bãi đỗ xe. Phương Vũ không kịp chờ đợi mở ra minivan cửa sau. Nàng đưa cho nữ nữ lễ vật, để cho lành nghề Lý Sương bên trong. Với lại số lượng không ít, là Khải thấy cũng là sững sờ. Một chiếc trẻ em xe đạp đi núi, một bộ ván trượt, một bộ trượt pa tanh dày, còn có một bộ trẻ em vận động phòng hộ trang bị. Với lại tất cả đều là bài danh. Phương Vũ cười khanh khách nhìn xem La Khải, một bộ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ, huyền diệu thần sắc, La Khải cảm thán nói, cảm ơn, có ý, thật. Hắn cũng còn không nghĩ tới cho nữ nữ mua những này đồ thể thao chuẩn bị. Mà nữ nữ cũng xác thực đến cần số lượng vừa phải vận động đoán luyện thân thể tuổi tác. Phần lễ vật này thật rất không tệ. Vương Văn Bân cùng Phương Vũ trợ lý giúp đỡ đem những này đồ vật đem đến La Khải trong xe. Đến cáo biệt thời điểm, Phương Vũ giang hai cánh tay, nói ra, lão sư, ta muốn đi, cầu ôm một cái. Chớ học người ta giả bộ nai tơ. chấm ngoặc kép, La Khải dở khóc dở cười đưa tay gõ gõ nàng đầu. Nói ra, đến Hỗ Hải cho ta phát một tin tức. Phương Vũ bụng lấy đầu ủy ủy khuất khuất nói. Biết rồi, La Khải nhịn không được cười lên. Đưa mắt nhìn Phương Vũ một đoàn người rời đi. La Khải quay người chuẩn bị trở về trên lầu. Chợt phát hiện Lý Mộng như nhìn chăm chú lên chính mình, ánh mắt có chút không đúng. Không khỏi hỏi, làm sao rồi? Lý Mộng như cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cười nói, không có gì, Tô Nghệ sự tình ngươi biết không? La Khải xoa xoa cái mũi, cười cười nói, đều lên đầu đề, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn a. Tô Nghệ cùng hắn có chút khập khiễng, thực cũng là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đối phương cũng không biết cái nào gân không đúng. Tại tiết mục trong không điểm danh hạ thấp La Khải vài câu. Còn rước lấy Ngu Ký tìm tới La Khải đào nội tình. La Khải cũng phiền chán loại này nhàm chán sự tình. Lý Mộng như ngược lại là có ý ra mặt theo như đối phương ký kết công ty thương lượng. Cũng bị hắn cự tuyệt căn bản không tất yếu. Sự thật chứng minh La Khải đối với Tô Nghệ không nhìn là cũng chính xác. Bởi vì vị này tính cách kiêu ngạo không an phận tiểu thịt tươi lại làm ra sự tình. Hơn nữa còn là đại sự. Đêm qua, chứ danh giải trí từ truyền thông quốc dân tinh nghe tại blog bảo mạnh mẽ liệu. Thả ra cỡ nào Trương Tô Nghệ thuật cùng Trương Tĩnh Nhu tại tửu điếm riêng tư gặp mướn phòng chụp. Ảnh theo, Trương Tĩnh Nhu bản thân liền là trong vòng minh tinh nghệ nhân. Với lại nàng vẫn là có lão công. Trọng yếu nhất là, chồng nàng giống như Tô Nghệ quan hệ rất không tệ. Tô Nghệ tại blog trên giống như Trương Tĩnh Nhu hỗ động. Đều hô đối phương là đại tàu. Như thế mạnh mẽ liệu vừa ra. Chớp mắt leo lên giải trí trang đầu. La Khải đối với cái này chỉ có thể nói tiểu Tô đồng học thực biết chơi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.